Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, tá ma giết lừa. Thuộc hạ minh bạch, vô cùng cảm kích, Cố Khiếu Huy cái cổ phát lạnh, vội vàng nửa quỳ cảm tạ. Thạch Diễm không cho hỏi, hắn liền không hỏi, biết quá nhiều hạ tràng thường thường sẽ không tốt. Sương Thủy đường phố thuyết thư tiên sinh đều như vậy rằng. Hắn người này thành thật, người thành thật mới có thể sống lâu. Đầu, Tùng Nguyên học Sương Nhất Minh ba người cách gọi thuận miệng. Đến gần sau phát hiện biến mất mấy ngày không thấy bóng dáng Cố Khiếu Huy cũng tại. Không khỏi quăng đi qua một cái hỏi ý ánh mắt. Cố Khiếu Huy giả vờ như không nhìn thấy. Con mắt nhìn mình chằm chằm mũi dày. Tại số dưới chân côn trùng số lượng, thấy Cố Khiếu Huy như thế, Tùng Nguyên con mắt chuyển động, lập tức hiểu rõ, vĩnh viễn không định hỏi lại, rõ ràng hỏi liền xảy ra chuyện, ai dám hỏi, điều tra như thế nào? Thạch Diễm đem bàn tay tại Huyên Nhi trong ngực, Huyên Nhi cầm trong tay một cây chủy thủ, đem Thạch Diễm dài ra móng tay gọt ngắn, Tùng Nguyên hồi đáp. Đại nhân ngài suy đoán là thật, chân duyên thống lĩnh xác thực đi gặp qua La Tử Hiên thống lĩnh, mà lại ngay tại đêm qua. Ồ, Thạch Diễm hiểu rõ, trách không được, hành động bí mật sao? Sạch sẽ, một là thuộc hạ mang theo mặt nạ, hai là bắt danh địa du côn đi tứ phương lâu hạ nhiệm vụ. Các vùng du côn nhận được tin tức, sau khi trở về thuộc hạ liền giết hắn. Thi thể đã ném bãi tha ma, chân duyên chi tiết trả lời chắc chắn. Thạch Diễm đang vuốt ve móng tay, nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, cái này Tùng Nguyên làm việc càng phát ra cùng Hoàng Khắc Hàn giống. Thấy Thạch Diễm ánh mắt kinh ngạc, Tùng Nguyên giật mình trong lòng, quỷ thần xui khiến nói, nhất định thu liễm. Mà lại cái này du côn ỉ vào thối cốt cảnh tu vi trên đường làm hại một phương. Thuộc hạ giết hắn là vì dân trừ hại. Thu liễm cái gì? Thạch Diễm nhíu mày. Không, không có gì. Tùng Nguyên cúi đầu xuống. Cùng Cố Khiếu Huy giống nhau thấp xem chân mình nhọn. Báo, xa xa một tiếng hét to. Thạch Diễm nhìn ra xa. Nghĩ Tào Tháo đến. Hoàng Khắc Hàn tới. Chuyện gì? Hoàng Khắc Hàn có chút thở khẽ. Hắn tràn đầy tức giận nói. Bẩm đại nhân, thuộc hạ tiếp vào nội ứng tin tức, Hồng Phường đường phố Bát Tuyệt thậm chí các lớn nhỏ thanh lâu sở quán. Lâu chủ nhóm hội tụ một đường, ghét bỏ Hồng Phường đường phố thường thường đổi chủ, loạn không trật tự, thương lượng tự hành xây dựng thế lực, tự thủ Hồng Phường đường phố bình an. Người dẫn đầu là ai? Thạch Diễm kinh ngạc, những này người có thể mời chào đến linh tu thủ hộ. Hắn nghĩ tới một cái có quan hệ quỷ vật đản sinh lời đồn. Người dẫn đầu là Bát Tuyệt Mãn Nguyệt Lâu lâu chủ. Phó Thục Tư nói nàng có một người theo đuổi là linh tu, là phủ thành phụ cận tông môn Sung Hư Tông đệ tử. Nguyện kiêm nhiệm Hồng Phường đường phố linh tu cung phụng, bảo đảm Hồng Phường đường phố bình an. Mà lại nói Thạch đại nhân ngài vừa xử lý qua cùng một chỗ quỷ vật sự kiện. Ấn truyền ngôn, thời gian ngắn sẽ không lại sinh ra bên kia quỷ vật. Khoảng thời gian này bọn hắn là an toàn. Hoàng Khắc Hàn nghiến răng nghiến lợi. Thạch Diễm còn không có sinh khí. Hoàng Khắc Hàn đã hận không thể bay qua chém Phó Thục Tư. Thấy thời gian ngắn không sẽ sinh ra quỷ vật. Liền không định giao thương thuế rồi. Cái này cùng tá ma giết lừa khác nhau ở chỗ nào? Thạch Diễm suy tư nói, Bát Tuyệt một trong Mãn Nguyệt lâu lâu chủ, ta có chút ấn tượng. Tùng Nguyên giúp Thạch Diễm hồi ước nói, cái này Phó Thục Tư vẫn là Hồng Phường đường phố Bát Tuyệt sắc một trong. Có thể nói toàn bộ Minh Lương phủ xinh đẹp nhất 8 người. Cũng có thể gọi là Minh Lương thứ nhất đẹp. Bát Tuyệt tướng mạo, tài tình khó phân trên dưới. Riêng có khuynh quốc khuynh thành danh xưng, Bát Tuyệt sắc là đỉnh cấp nghệ kỹ, Trấn Phường tuyệt diễm, lầu một người, chỉ bán nghệ không bán thân, cầm kỳ thư hoặc mọi thứ tinh thông, từng cái thân uẩn tu vi, có thể nói đại ẩn ẩn vào thế, hấp dẫn hào môn gia chủ, môn phiệt hoàn khố vô số kể. Nhớ lại, Thạch Diễm hiểu rõ, Bát Tuyệt lâu có mấy tên lâu chủ chính là Bát Tuyệt sắc. Một bên ngay trước lâu chủ quản lý sinh ý, một bên ngay trước đỉnh cấp nghệ kỹ, có hai người vẫn là phủ thành mỗ chút ít đại nhân vật quanh năm nuôi đồ chơi. Có thể nói đã làm kỹ nữ, lại dựng lên đền thờ. Từ khi tới phủ thành, còn chưa từng gặp Bát Tuyệt sắc, lần này vừa vặn gặp một lần. Chẳng biết có hay không ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh loại này cấp bậc. Thạch Diễm mỉm cười, đứng dậy, vệ hồn kiếm ở một bên mặt đất dựng đứng. Bàn tay hắn cách không vung qua, cương khí như dây thừng roi. Vệ hồn kiếm bị cách không rút lên, gào thét chuyển động mấy vòng sau cắm vào phía sau. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Tốt văn thải, công tử thích nữ nhân như vậy à? Huyền Nhi đi theo đứng lên, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Tự nói ở giữa, Thạch Diễm đã đi xa. Huyền Nhi khóe miệng không hiểu nhếch lên, lộ ra một vệt tà mị. Ngày, thiên cương cảnh đỉnh phong. Nguyện địa, Tùng Nguyên cùng Hoàng Khắc Hàn bờ môi rung động. Cách gần như vậy, bọn hắn không có khả năng nhìn nhầm. Loại này tốc độ tu luyện. Thạch Diễm bóng lưng nhất thời ở giữa tại trong lòng hai người vô hạn phóng đại. Tôn thờ, Tùng Nguyên lúc này mới hiểu rõ. Trách không được Thạch Diễm động chân duyên người bên cạnh cực kỳ tùy ý. Cảnh giới đã đuổi kịp, hậu trường còn mạnh hơn chân duyên. Tuổi trẻ chính là vốn liếng, đổi lại hắn là chân duyên. Đừng nói người bên cạnh bị bắt giết, coi như Thạch Diễm đánh lên môn bắt nạt, cũng sẽ cắn nát răng nuốt trong bụng. Tránh ra, Huyền Nhi bước ra một bước, tự Tùng Nguyên cùng Hoàng Khắc Hàn ở giữa xuyên lướt mà qua. Đạo đạo tàn ảnh qua đi, Huyền Nhi đã xuất hiện Thạch Diễm sau lưng. Linh lực mãnh liệt, đem Tùng Nguyên cùng Hoàng Khắc Hàn đẩy lui mấy mét mới đứng vững thân hình. Huyền Nhi đến sớm Thạch Diễm sau lưng. Trên người bọn họ áo bào còn tại bay phất phới. Hai người đầu tóc rối bời. Đối mặt cười khổ. Cái dám cũng không dám thả một cái. Lôi kéo choáng váng Cố Khiêu Uy đuổi theo. Hồng Phương đường phố. Ban đêm là Hồng Phương đường phố một ngày kiếm lợi nhiều nhất. Phồn hoa nhất thời gian. Sông Hoài bên trên phường thuyền từng mảnh. Đèn lồng treo. Sát đường Thanh Lâu sở quán cửa lầu mở rộng, Mặc Thanh Lương nghệ kỹ tại cửa ra vào nhẹ nhàng mà múa, hấp dẫn khách nhân tiến vào. Trên đường phố, cách mỗi 5 mét liền đứng có hai người, đều là chân vũ Tây Nam phân đường môn đồ, là Bộc Nguyên Vĩ thuộc hạ, phần lớn là phổ thông môn đồ, chợt có cao cấp môn đồ hiệp trợ quản lý, có uể oải cách không nói chuyện phiếm. Có tinh thần phấn chấn nhìn qua cách đó không xa Thanh Lâu sở quán. Nhìn những cái kia nghệ kỹ huyền chuyển dáng người. Không khỏi nuốt nước miếng. Bọn hắn ngược lại là muốn đi. Nhưng không có tiền a. Hồng Phương đường phố chính là động tiêu tiền. Lấy dòng dõi của bọn họ miễn cưỡng đủ cái số lẻ. Một tên phổ thông môn đồ phàn nàn nói. Cũng không biết Bộc đại đầu mục để chúng ta thủ tại chỗ này làm gì. Đều đứng một ngày, một tên khác phổ thông môn đồ hạ giọng nói. Còn không phải phòng chân duyên thống lĩnh dưới trướng tên kia đại đầu mục nháo sự. Người biết, rất nổi danh vị kia. Phổ thông môn đồ nghĩ nghĩ. Hồ Nghi xác nhận nói. Thạch hắc thủ, suỵt, thấp điểm âm thanh. Một tên khác phổ thông môn đồ gật đầu xác nhận. Hạ giọng đồng thời khẩn trương hướng bốn phía nhìn quanh. Phổ thông môn đồ ngạc nhiên nói. Là hắn. Không phải nghe đồn bối cảnh rất sâu sao. Mà lại thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Thực lực chỉ so với chúng ta Bộc đại đầu mục chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Tuổi còn trẻ liền thăng cấp vào thiên cương cảnh. Tiền đồ rộng lớn. tin tức của ngươi đã là đi qua thức. Ta nghe nói Thạch Hắc Thủ hôm qua tại Phượng Tê Lâu chém 3 tên thiên cương cảnh sát thủ. Tại chỗ đột phá làm tiểu thành. Hiện cùng chúng ta bộc đại đầu mục thực lực đồng dạng. Một tên khác môn đồ giảng ra bản thân nghe. Được, hắn còn nghe được qua một loại khác truyền ngôn. Thạch Hắc Thủ nguyên chính là thiên cương tiểu thành. Vượt cảnh giới chém 5 tên thiên cương cảnh. Bất quá quá khoa trương không ai tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.